Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524. Lại là thật, không nói trước đám dân mạng phản ứng ra sao, thấy rõ ràng nghe Hoàng Uy bua bí mật về sau, tốc độ tay nhanh người cất tốc đoạt trước một bước đăng nhập lên. Ta dựa vào, lại là thật. Thật có thể leo lên đi, trong quán internet một xuyên đồng phục nam sinh nhịn không được bạo thô. Hắn là trốn học ra chơi game trước thói quen đăng nhập trước Weibo nhìn xem hoa tâm họa vạch trần bắt quái. Mấy ngày nay hắn liền trò chơi cũng không đánh chính là vì trông coi bát quái. Khi nhìn đến trong video mật mã ra một giây. Hắn lập tức kịp phản ứng thử leo lên đi. Trời ạ, hoa hoa đại nhân quả nhiên không có gạt người. Thật là đạo văn, nam sinh kịp phản ứng tranh thủ thời gian sơ screenshot chụp ảnh. Không đợi chụp mấy chương, liền đã bị dồn xuống tuyến. Nhắc nhở có người tại địa phương khác đăng lục. Sơ screenshot bảo tồn nam sinh tranh thủ thời gian mở ra mình Weibo. Đem đồ phát lên mật mã là thật. Hoa hoa đại nhân không có gạt người. Nghe hoàng thật là đạo văn. Ta vừa mới đặt chân lên đi. Đây là screenshot. Ta đi trước yên lặng phụ thượng cửu chương screenshot. Một chương là hắn tài khoản của mình. Một chương là hắn screenshot nghe hoàng Weibo hậu trường tài khoản. Cái khác đều là trong hộp thư tin tức. Xem ra. Lần này đến vòng phấn không ít đi, nam sinh cười đắc ý. Nửa giờ bên trong, Weibo thượng bị chen bể. Nguyên nhân là nghe hoàng Weibo thật có thể đăng nhập bên trên. Mà lại có không ít dân mạng đăng nhập thành công cũng nhanh chóng sơ screenshot tuôn ra tới. Mọi người có thể tùy ý nhìn, không có việc gì, có bản đại nhân tại, nàng mật mã sửa không được. Đều xếp hàng đến A, PM bên trong đồ vật các ngươi thủ hạ lưu tình A Tùng Hoa nhìn xem trên bể Weibo. Cười gian lấy phát một đầu ấm áp nhắc nhở, có hệ thống cái này siêu cấp hacker tại, chủ nhân không đồng ý nàng đổi mật mã vậy ai đều sửa không được, cũng không thể xóa bỏ. Nghe hoàng tỷ xảy ra chuyện lớn, nghe hoàng trợ lý vẻ mặt cầu xin chạy tới. Ai, ta Weibo làm sao đăng lục không lên. Tiểu lệ, ngươi tới xem một chút. Nghe hoàng theo thói quen ấn mở Weibo chuẩn bị phát hôm nay động thái cùng. Fan hâm mộ hỗ động. Không nghĩ tới làm sao cũng không lên được. Nghe hoàng tỷ, ta muốn nói chính là chuyện này. Ngươi nhìn, xảy ra chuyện lớn. Trợ lý tiểu lệ đem mình làm điện thoại lấy tới ấn mở Weibo. Sau đó ấn mở hoa tâm họa Weibo lật ra đến cho nàng nhìn. Nghe hoàng tiếp nhận điện thoại, càng nhìn biểu tình càng ngưng trọng. Nàng Weibo mật mã bị bạo. Trong hộp thư những cái kia là chuyện gì xảy ra? Nàng nhớ kỹ đều là một chút chúc phúc bưu kiện. Là 4 năm trước có người cho nàng phát. Nàng nhớ kỹ nàng xem qua sau tiện tay xóa A. Những này đều là chuyện gì xảy ra, mà lại nội dung cùng kiếp trước bên trong nàng biết kịch bản giống nhau như đúc. Có chút thậm chí so với nàng nhớ kỹ còn rõ ràng. Còn có rất nhiều đều là nàng ngay tại trầm tư suy nghĩ chuẩn bị viết ra kịch bản cũng ở trong đó. Cầm trợ lý điện thoại, nghe hoàng lật trầm mặt nhìn xem hoa tâm họa Weibo đã nóng lục soát thượng từng cái dân mạng vạch. Trần sơ screenshot, có chút PM cùng tư ẩn đều bị sơ screenshot ra. Ngành giải trí thủy chi sâu người bình thường trải nghiệm không đến. Nghe hoàng thân ở ngành giải trí, kịp thời có tiêu nhị phàm tại. Nhưng nàng thân ở ngành giải trí, không có khả năng tại cái này thùng nhuộm bên trong bảo trì thuần khiết không màu. Tiêu nhị phàm có thể cho nàng hóa giải hết thảy khó khăn. Kia đến từ quốc tế truyền thông đã quốc gia khác, phía trên áp lực. Tiêu Nhị Phàm có thể một mực che chở nàng sao? Tiêu Nhị Phàm là thương nhân, kịp thời có tiền nữa. Tại cái này quan hệ trong xã hội cũng không nhất định có thể làm đến thông. Kỳ thật Nghe Hoàng xem như rất thanh nghệ nhân, chỉ là tại không biết sâu cạn rộng rãi dân chúng xem ra. Đây đều là điểm đen. Cái gì thông qua lẫn lộn nâng đỏ Nghe Hoàng công ty dưới cờ nghệ nhân. Còn có các loại lợi ích đào góc chờ. Tại ngành giải trí đều là chuyện không quá bình thường. Tại dân chúng trong mắt đều là chỗ bẩn. Nghe Hoàng tỷ tỷ, ta không tin ngươi là loại người này. Ngươi nói cho ta, đây không phải là thật. Một cái trong video, học sinh bộ dáng hài tử cầm đao chống đỡ tại chỗ cổ tay của mình. Nhìn xem ống kính, không chỉ cái này một cái fan hâm mộ. Càng ngày càng nhiều sức thừa nhận cực kém học sinh phấn cùng cho cốt phấn đều lấy cái chết bức bách. Cầu Nghe Hoàng nói cho các nàng biết chân tướng. Các nàng tín ngưỡng thần tượng tại sao sẽ là như vậy không chịu nổi. Nghe Hoàng lần này thật bị buộc lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu là lần này nàng không ngăn cơn sóng dữ, nàng liền sẽ từ trên thần đàn ngã xuống. Mình ngã chết. Hết chương.